Long Linh, chương 354, song tử đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 18:23:04:11, số lượng từ 2.855. Trở về thành đường trên, An Cách Lỗ cùng Khắc Lạc Y đụng phải hắn hai gã đồng bạn. Các ngươi làm sao tới? Hai gã đồng bạn theo không trung bay xuống đến, mang bọn họ đỡ đến sư thiếu trên lưng, nói. Chúng ta tại thành trong thấy được núi lửa phun ra khói đặc, lo lắng các ngươi có việc sở dĩ chạy tới. Các ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy? Cái kia tiểu cô nương đây? Khắc Lạc Y rất có chút ít không khoái nói. Đừng nói chuyện này, chạy nhanh mang bọn ta đi bệnh viện đi, An Cách Lỗ bị thương không nhẹ, không thể để cho hắn có nguy hiểm tánh mạng. Hai gã đồng bạn bà. Nắm, An Cách Lỗ cùng Khắc Lạc Y nâng lên sư thiếu bối. Rời, thuộc các điều khiển một chỉ hướng nọc phổ thành bay đi. Bên kia, băng chỉ tà bọn họ cũng về tới thành trong. Băng chỉ tà nói, Hưu Linh Đốn, ngươi mang Ái Lị Ti đi bệnh viện xem một chút đi, ta đi nhà xưởng nhìn tàu bay thí nghiệm xong chưa, còn muốn đi mua một ít nước cùng thực vật. Ái Lị Ti đều bị, ngươi ngày mai còn muốn đi sao? Hưu Linh Đốn nói, Ái Lị Ti nói, ta không sao, chẳng qua là sướt một chút. Băng chỉ tà nói, bị thương không nặng chúng ta liền giữ nguyên kế hoạch ngày mai đi, nếu rất nặng liền lưu lại làm cho nàng hào hào nghỉ ngơi. Ái Lị Ti áy náy cúi đầu, ok ta mang hắn đi bệnh viện, ngươi mua đồ thời điểm thuận tiện giúp ta mua điểm băng hệ ma tinh thạch, ngươi về điểm này đã không đủ dùng. Hưu Linh Đốn nói, mang Ái Lị Ti hướng bệnh viện. Trạng vạng, đặc biệt thuê phòng bệnh trong, An Cách Lỗ cùng Khắc Lạc Y tiếp thu thầy thuốc trị liệu tốt, đau xót đã giảm bớt rất nhiều. Khắc Lạc Y ngồi ở giường bệnh trên nhàm chán lật qua lật lại tay trong sách vở. Uy, chúng ta ngày mai còn đi không? An Cách Lỗ nằm ở giường trên, cánh tay trên còn cắm truyền nước biển châm dài. Khắc Lạc Y nói, ta nói chúng ta ngày mai còn lên đường đi mỏ vàng khô sao? Đi, vì cái gì không đi? Vẫn là án, theo, kế hoạch lúc đầu, sáng mai chúng ta liền đi. An Cách Lỗ nói, Khắc Lạc Y nói, chính là ngươi cũng đã thương thành cái này bộ dáng. Ta cái gì dạng a? An Cách Lỗ nở nụ cười. Không phải còn không tiến thêm hộ phòng bệnh sao? Tưởng, nghĩ, trước kia ta tòng quân lúc ấy, bị thương so hiện tại còn nặng, đều không dưới qua tiền tuyến. Ngươi có biết chúng ta đến chậm một ngày, liền sẽ có nhiều người hơn chết đi. Hừ, ngươi liền mạnh miệng đi. An Cách Lỗ nói, thật không hề gì, chủ yếu là ngoại thương nặng điểm. Ta này bộ thân thể, ngươi cũng không phải không biết rất tốt. Hừ, ta biết rõ cái gì. Khắc Lạc Y thối hắn một hơi, bản thân cũng cười, lại hỏi. Ngươi nói, kia vài cái tiểu tử rốt cuộc là ai? Cái gì người nào, ngươi có biết ta nói cái gì? Khắc Lạc Y nói, An Cách Lỗ lắc đầu. Không phải, bọn họ chẳng qua là người lữ hành, theo chúng ta không quan hệ. Nói đến tức sĩ, Khắc Lạc Y nói, nguyên bản vài tháng tiền. Trước, là phi thường cơ hội tốt, đáng tiếc thánh viên đột nhiên đi ra cái gì hiền giả pháp sư đi dồn ép thánh bỉ khắc á cùng ma nguyệt hòa đàm, khiến chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch bọt thang. An Cách Lỗ vi nhíu mày một cái, ở chỗ này không cần nói cái này, nói một chút cũng không quan hệ, này gian đặc thù phòng bệnh dùng cách âm ma pháp trận người khác nghe không được. Khắc Lạc Y nói, An Cách Lỗ ngơ ngác nhìn trần nhà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh viên sẽ đối với thánh bỉ khắc á áp bức buộc hắn hòa đàm cũng là có đạo lý, bởi vì bọn họ biết rõ ma nguyệt trong trường hợp khuynh cả nước lực lượng cùng thánh bỉ khắc á giao chiến, thế giới trật tự tất nhiên hồi sẽ đại loạn, mà thánh viên quyền lợi là thành lập tại hòa bình thế giới trụ cột trên, nếu cái này thế giới hoàn toàn rối loạn, thánh viên lực lượng tất nhiên sẽ bị suy yếu, đến lúc đó liền không người nghe hắn. Hơn 8 giờ tối, băng chỉ tà đi tới nạp phổ thị khác một nhà y viện, Ái Lị Ti đang ở bệnh viện này trong tiếp thu trị liệu. Đi tới phòng bệnh phòng, thấy được Ái Lị Ti đã ngủ, đầu trên quấn quýt lấy một vòng đại băng gạc, băng chỉ tà hỏi. Như thế nào, rất nghiêm trọng sao? Bị câu hỏi chính là Hưu Linh Đốn. Không có việc gì, chẳng qua là trong cường độ thấp não chấn động tăng thêm lô trong tích huyết. Vừa rồi thầy thuốc đã dùng con đỉa đem nàng đầu trong tích huyết rút ra, cũng đã kiểm tra nàng não chấn động trình độ. Tình huống coi như không tệ, thầy thuốc nói tùy thời có thể ra viện, trên tàu bay cũng không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, băng chỉ tà nói, tàu bay bên kia ta cũng đi nhìn rồi, đã bay thử thành công. Vừa rồi ta đã đem cần có thức ăn nước uống mua xong, ngày mai chúng ta có thể thừa nó ly khai nơi này, ngươi nếu còn có gì cần mua, hiện tại liền đi mua đi. Hưu Linh Đốn nói, ngươi tới nói đúng là cái này. Băng chỉ tà không rõ hắn cái gì ý tứ. Hưu Linh Đốn thở dài, hắn đến bây giờ còn không ăn cơm, vì cái gì không ăn? Băng Chỉ Tà hỏi, Hưu Linh Đốn nhìn đến Băng Chỉ Tà một đôi trống trơn tay nói. Hắn hiểm nghi nơi này thực vật không thể ăn, nói lúc ngươi tới sẽ cho hắn mang thức ăn. Băng Chỉ Tà sững sờ, hai tay không tự chủ được vê lên. Hưu Linh Đốn lắc đầu, ta thật không biết ngươi tại sao vậy. Nàng là ngươi đồ đệ nha, bị thương ngươi một chút quan hệ đều không có sao. Cho dù sự tình hôm nay là hắn làm không đúng, nhưng hắn cũng là bởi vì ngươi mới bị thương. Hắn như vậy ỷ lại ngươi, ngươi lại đem nàng ném ở y viện, bản thân nhìn tàu bay kiến xong chưa, ta làm một cái ngoại nhân đều nhìn không được. Hắn xoay người theo đầu giường tủ nhỏ trong xuất ra một túi đóng gói thực vật. Hoàn hảo ta có chuẩn bị, một lát sau hắn tỉnh dậy, ngươi nói đây là ngươi mua. Băng Chỉ Tà tiếp nhận gói to, không quá cho rằng ý nói. Không phải là một điểm ăn sao? Một điểm ăn, ta thật sự là phục ngươi. Hưu Linh Đốn nói, ngươi có biết hay không, người với người giữa thời gian dài ở chung, là yêu cầu cảm tình đến giao tiếp, ngươi cái này người liền là quá khuyết thiếu cảm tình. Ta, đang nói, Ái Lị Ti rất khó chịu lật ra cái thân, từ từ mở mắt. Chấm chấm, sư phó, ngươi đã tỉnh, sư phó của ngươi tới thăm ngươi. Hưu Linh Đốn nói, Ái Lị Ti bưng lại đầu cố hết sức theo giường bệnh trên ngồi dậy, lung lay mờ mịt đầu, ánh mắt rơi vào Băng Chỉ Tà tay trong lấy gói to trên. Sư phó, này, này có phải là cho ta mang? À, ân, là ăn sao? Ái Lị Ti cao hứng nhận lấy túi giấy, mở ra nhìn xem. Qua, tất cả đều là ta thích ăn nhất. Hắn đem những kia thực vật một phần lấy ra nữa, còn đắc ý tại Hưu Linh Đốn trước mặt lung lay. Ta nói đi, sư phó của ta nhất định sẽ mang thức ăn cho ta, không nghĩ được tất cả đều là ta thích ăn nhất. Hưu Linh Đốn ha hả cười cười. Đúng vậy, xem ra ta với ngươi đánh cuộc đánh thua. Băng Chỉ Tà nhìn đến Hưu Linh Đốn, hồi lâu cũng không nói lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu quán, Lôi Hoắc Cách ném một bao tải to vàng óng đồng vàng trên mặt đất trên, đồng thời đem Băng Chỉ Tà lệnh truy nã lấy tại tay trong. Có ai nhìn thấy qua cái này người, liền nắm, tiểu quán trong khách nhân đều há to miệng, nhìn đến những kia đồng vàng. Mấy cái này đồng vàng đối với bọn họ nói đến, đầy đủ tiêu tốn đã lâu. Ta giống như nhìn thấy qua. Một cá nhân dẫn đầu nói, đúng vậy, giống như đã tới chúng ta tử quán, tử bảo cũng nhìn kỹ lệnh truy nã trên người nói, không sai, liền là mấy ngày hôm trước, hắn đến đánh nghe cái gì cổ di tích sự tình. Hắn ra tay rất rộng vớ lấy tìm rất nhiều tiền, nhưng chỉ là mua tình báo. Một cái thường ở chỗ này uống rượu lão hắn nói, Lôi Hoắc Cách ngoéo một cái đầu ngón tay, người đi tới, nói cho ta biết ngươi gần nhất là lúc nào nhìn thấy hắn, có biết hay không hắn tính toán đến đâu rồi. Lão hán suy nghĩ một chút nói, là 3 ngày trước buổi trưa thấy được hắn, đi đâu không biết. 3 ngày trước còn ở chỗ này, vậy hẳn là đi không bao xa. Lôi Hoắc Cách tự nhủ, lão hán nhìn đến trên mặt đất hoàng kim, cái này cái, Lôi Hoắc Cách nở nụ cười. Nắm, có thể bắt nhiều ít là bao nhiêu, ai ai, lão hán trên mặt nhạc khai liễu hoa, hai tay cắm vào hoàng kim đống trong, hung hăng địa bê một bả đi ra. Những người khác gặp thật có thể lấy đi hoàng kim cũng đều ào ào chen lấn cung cấp khởi. Dậy, tình báo, trong lúc này, một cái ôn nhu thanh âm tại tử quán trước cửa truyền đến. Không cần treo giải thưởng kim, ta biết rõ người ngươi muốn tìm tại nơi nào. Lời này là dùng ma pháp nói, cho nên mỗi cá nhân đều nghe được. Lôi Hoắc Cách vẫy lui đám người, nhìn về phía trước cửa người. Là ngươi, Mai Tạp Long Tư nói. Đương nhiên là ta, ngoại trừ ta còn có người nào như vậy êm tai tiếng nói. Lôi Hoắc Cách nói, ngươi có biết hắn ở đâu? Ta đương nhiên biết rõ, hắn ở nơi này tòa thành trong, hiện tại còn chưa đi, Mai Tạp Long Tư nói. Làm sao ngươi biết? Mai Tạp Long Tư khua quạt lông đi đến hắn trước mặt nói. Nói như thế nào ta cũng vậy, trưởng trấn, gia tộc bọn ta ở chỗ này quan hệ đã thâm căn cố đế, chỉ cần hắn còn ở nơi này, ta là có thể đem hắn tìm ra. Ta mới vừa từ thị tài liệu quán trưởng nơi đó biết được ngươi tìm cái này người tại vài ngày trước đặt hàng một trận tàu bay. Hiện tại tàu bay đã làm tốt nhưng còn tại trong nhà xưng, điều này nói rõ bọn họ còn chưa đi. Đoán không ra, ngươi còn có chút bản sự. Lôi Hoắc Cách đứng lên nói, ngươi giúp ta như vậy có mục đích gì sao? Có, Mai Tạp Long Tư nói, trừ ngươi ra tay trong cái kia người, ngoài ra hai cái ta muốn thân thủ giết chết. Xong thủ tục mua bán, khu dân cư, biệt thự, gian phòng trong, Mai Tạp Long Tư cầm lấy Băng Chỉ Tà lệnh truy nã cấp tài liệu quán trưởng nhìn nói. Quán trưởng, ngươi xác định cái này người còn tại thành trong ở lại. Ta đương nhiên xác định, quán trưởng nói, hắn tại cự bằng điều, chim, nhà xưởng mua điều khiển tàu bay, hiện tại tàu bay chính ở chỗ này, hắn cũng sẽ không đi. Đa tạ ngươi quán trưởng, Mai Tạp Long Tư ngược lại nhìn về phía bên cạnh Lôi Hoắc Cách. Ta nói, có ta tới giúp ngươi tìm người, hắn là không chạy thoát được đâu. Xem ra ngươi vẫn có chút tác dụng thôi. Lôi Hoắc Cách cười lạnh, Tây Lai Tư Đặc Băng chỉ tà, nơi này đem trở thành ngươi táng sinh nơi. Ô Cách Trương.